Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 117, liên thủ chém giết. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Tô Hạo sắc mặt âm trầm hỏi. Tại lúc nói chuyện, hắn bắt đầu vận chuyển dịch cân kinh khôi phục chính mình thương thế. Có chút ý tứ. Cái kia Liễu Mộc Nguyên cảm nhận được Tô Hạo đang khôi phục thương thế. Mà lại cái kia khôi phục thương thế tốc độ còn rất nhanh. Không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Lão phu Liễu Mộc Nguyên, âm thi phái tam trưởng lão. Nhìn tư chất của ngươi không tệ. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiệu lực tại ta. Chấm, âm thi phái tam trưởng lão. Liễu Mộc Nguyên, ngươi là thiên cảnh cao thủ. Tô Hạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Mộc Nguyên. Muốn thăm dò Liễu Mộc Nguyên thực lực. Tốt làm đúng sách. Lão phu thiên cảnh 5 trọng. Sắp bước vào thiên cảnh 6 trọng. Tiểu tử, hiệu lực tại lão phu là phúc khí của ngươi. Liễu Mộc Nguyên trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Thiên cảnh 5 trọng sao? Tô Hạo trong mắt trầm ngâm một chút. Mà liền tại Tô Hạo trầm ngâm thời điểm. Đột nhiên tại Liễu Mộc Nguyên bên người. Xuất hiện một tên áo bào xám nam tử. Áo bào xám nam tử trong nháy mắt xuất kiếm. Một kiếm xuyên thẳng Liễu Mộc Nguyên ở ngực. Răng rắc, trường kiếm hung hăng cắm vào Liễu Mộc Nguyên ở ngực. Xuất kiếm chính là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Hàn Đường. Làm một cái sát thủ hắn tuyệt đối có thể nắm giữ tốt cơ hội như vậy. Cho nên hắn tại Liễu Mộc Nguyên buông lỏng thời điểm. Trong nháy mắt xuất thủ, Liễu Mộc Nguyên nhìn lấy ở ngực trường kiếm. Cùng xuất hiện Hàn Đường. Giữa cổ họng đột nhiên bộc phát ra một cỗ như là dã thú giống như gầm nhẹ. Một cái tay hướng về Hàn Đường công kích mà đi. Hàn Đường thấy thế thân hình cấp tốc lui lại. Liền cắm ở Liễu Mộc Nguyên trên người trường kiếm. Cũng không kịp rút ra. Nhìn lấy tránh thoát chính mình nhất kích. Lui ra Hàn Đường. Nguyên bản tức giận Liễu Mộc Nguyên thần sắc ngược lại là bình tĩnh lại. Thiên cảnh tam trọng. Khí tức ẩn tàng không sai. Nhưng là muốn giết ta. Còn chưa đủ. Liễu Mộc Nguyên một phát bắt được cắm ở ngực trường kiếm. Sau đó chậm rãi đem thanh trường kiếm này cho rút ra. Quảng cáo. Ta tu luyện là âm khôi thuật. Thân thể của ta đã biến thành âm khôi. Ngươi một kiếm này không gây thương tổn ta. Liễu Mộc Nguyên thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng là khí tức lại có chút lộn xộn. Xem ra một kiếm này tuy nhiên không có giết hắn, nhưng lại cũng cho hắn tạo thành một tia thương tổn. Mà lúc này Tô Hạo cùng Hàn Đường thì là nhìn lấy Liễu Mộc Nguyên ở ngực. Miệng vết thương của hắn chỗ chảy xuôi không phải dòng máu màu đỏ, mà chính là chất lỏng màu xanh. Bất quá chảy xuôi một lúc sau thì dừng lại. Đồng thời cái kia vết thương vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ chốc lát thời gian. Ở ngực kiếm thương thì biến mất không thấy. Bất quá các ngươi dám ra tay với ta. Như vậy ta thì dùng thi thể của các ngươi đến ngưng luyện thi châu đi. Liễu Mộc Nguyên tiếp tục nhẹ giọng nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Trên thân giống như bộc phát ra một cái thanh sắc chi khí. Trên người hắn tổn hại áo ngoài tại cái này thanh sắc chi khí phía dưới trong nháy mắt phá nát. Một đạo thanh sắc chi khí chảy ra bên ngoài thân về sau. Vậy mà lần nữa tiến vào thân thể của hắn. Bất quá lần này tiến vào là máu của hắn lạc bên trong. Cùng hắn máu tươi hội tụ vào một chỗ. Mà giờ khắc này trên mặt hắn cũng hiện đầy màu đỏ xanh đường vân. Tại loại biến hóa này phía dưới. Liễu Mộc Nguyên đồng tử cũng nhanh chóng biến thành thanh sắc. Không mang theo một chút tình cảm. Cả người hắn phát tán ra một cỗ âm lãnh, tà ác khí tức, cái này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có loại biến hóa này. Cấp tốc theo thùng vật phẩm xuất ra hai thanh trường kiếm. Một thanh giao cho Hàn Đường, một thanh chính mình sử dụng. Tuy nhiên cái này Liễu Mộc Nguyên công pháp khá là quái dị. Nhưng là Tô Hạo lại không có sử dụng Diệp Cô Thành thể nghiệm thẻ. Hoặc là triệu hoán Chu Hiệp Vũ đi ra. Bởi vì lúc này Hàn Đường hai mắt bên trong phát ra một tia hung quang. Trên thân cũng bộc phát ra một cỗ cường đại chiến ý. Hàn Đường bản tính rất hung tàn cùng hung ác. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất kích vậy mà không có giết chết đối phương. Hắn không cam tâm, cho nên hắn nhất định giết chết Liễu Mộc Nguyên. Hàn Đường thực lực thiên cảnh tam trọng. Liễu Mộc Nguyên thực lực thiên cảnh ngũ trọng. Chênh lệch hai trọng. Nhưng là Hàn Đường tại cỗ này kích thích phía dưới. Khí thế trên người vậy mà không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt đã đột phá đến thiên cảnh tứ trọng. Tại đột phá đến thiên cảnh tứ trọng thời điểm, Hàn Đường đã xuất thủ lần nữa. Trên thân bộc phát ra một cỗ âm hàn hung tàn chi khí. Hai cỗ âm hàn khí tức, để không khí chung quanh đều trong nháy mắt âm lãnh lên. Tô Hạo không khỏi nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Lập tức vận chuyển kim trung cháo cùng Phạm Thiên liệt diễm chân khí. Để ngăn cản cỗ này âm hàn chi khí. Lúc này, cái kia hóa thân âm khô Liễu Mộc Nguyên cũng phát giác được Hàn Đường khí tức. Hàn Đường một kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn. Tuy nhiên không có lấy mạng của hắn. Nhưng lại để hắn bị thương. Cho nên hắn cũng muốn Hàn Đường chết. Cái kia thanh sắc trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sau đó hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh. Trong nháy mắt phóng tới Hàn Đường. Hàn Đường càng là tại hung tàn thời điểm. Tâm thần càng là như gương sáng. Tại cái kia bóng người màu xanh xông tới trong nháy mắt. Trường kiếm trong tay của hắn. Cũng nhanh chóng vung ra một kiếm chém về phía cái kia thân ảnh màu xanh. Một kích này sắc bén vô cùng. Đỡ được Liễu Mộc Nguyên bóng người. Liễu Mộc Nguyên thân hình dừng lại. Một cái phủ đầy cương khí kim màu xanh tay. Trong nháy mắt chụp vào Hàn Đường trường kiếm. Oanh, Liễu Mộc Nguyên tay cùng Hàn Đường trường kiếm trong nháy mắt va chạm. Hàn Đường là không thể nào để hắn chụp vào chính mình trường kiếm. Tại đụng chạm trong nháy mắt, thân kiếm chuyển một cái. Trực tiếp cắt về phía Liễu Mộc Nguyên cổ tay. Suy suy, trường kiếm của hắn cắt tại Liễu Mộc Nguyên cổ tay ra. Nhưng lại bị cương khí kim màu xanh cho ngăn cản. Cái kia Liễu Mộc Nguyên một mặt cười lạnh. Thân hình lóe lên, tia chớp đột tiến, tập kích Hàn Đường. Nhất chảo trực tiếp xé rách không gian. Mang theo thanh mang hung hăng chụp vào Hàn Đường đầu. Một chảo này phát tán hung ác lệ khí. Nếu như Hàn Đường bị một chảo này bắt ở, như vậy đầu trong nháy mắt biết lái hoa. Đúng lúc này, ở một bên Tô Hạo trong nháy mắt xuất thủ. Thân hình một phen, trực tiếp thi triển quất hữu kinh cư hợp trảm. Yến phản, cư hợp, tế tuyết, trong nháy mắt công kích. Từng đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp bổ vào Liễu Mộc Nguyên phía sau lưng. Quảng cáo. Xuy, xuy, từng đạo vết thương tại phía sau lưng của hắn xuất hiện. Chảy xuôi theo chất lỏng màu xanh. Thì trong chớp nhoáng này biến hóa. Hàn Đường thân hình trong nháy mắt biến mất tại Liễu Mộc Nguyên dưới vuốt. Sau lưng thụ thương, nhất kích không trúng Liễu Mộc Nguyên trên mặt lộ ra dữ tợn vô cùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía xuất thủ Tô Hạo. Hắn muốn đem Tô Hạo tiểu trùng tử xé nát. Thế nhưng là tại hắn xoay người trong nháy mắt. Nguyên bản trở về Tô Hạo. Lại không có dừng tay. Thể nội bình phong tứ phiến môn chân khí nhanh chóng ngưng tụ. Thân hình lần nữa lăn lộn xuất hiện tại Liễu Mộc Nguyên trước mặt. Hô! Một đạo mang theo bình phong tứ phiến môn chân khí trong nháy mắt cắt về phía Liễu Mộc Nguyên đầu. Quay đầu Liễu Mộc Nguyên giống như cảm nhận được một tia nguy hiểm. Một cái tay chụp về phía cái kia cương khí kim màu đen. Xuy, thế nhưng là hắn đập đi ra tay. Tại cùng cái kia cương khí kim màu đen tiếp xúc trong nháy mắt. Lại bị chặt đứt, giống. Nhất thời Liễu Mộc Nguyên phát ra một thân kêu thảm. Mà liền tại thời điểm này, nguyên bản biến mất Hàn Đường. Lại lần nữa xuất hiện. Lúc này hóa thành một đạo bóng xám. Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt. Một kiếm đâm vào Liễu Mộc Nguyên cổ họng. Mà tại đâm vào trong nháy mắt. Trường kiếm kia bên trong bộc phát ra một màu xám tử khí. Cỗ này tử khí trong nháy mắt đem Liễu Mộc Nguyên cổ họng nổ tung. Lúc này thời điểm, tại công kích Tô Hạo. cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Một kiếm đem Liễu Mộc Nguyên đầu cho chặt đứt. Đông, theo đầu lâu ngã trên mặt đất. Liễu Mộc Nguyên thân thể cũng ngã xuống. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.